Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 444, gặp mặt. 22, phản hồi trang sách tắm trời chiều ánh chiều tà. Rolls-Royce Phantom lái vào đông ngoài phường cùng cổ hoàng cung thành cung tương liên, ở vào kinh thành hạch tâm khu vực. Nơi này đã từng là hoàng thân quốc thích cùng nội các đám đại thần cư trú địa lịch sử đã lâu, nhà cao cửa rộng số lượng đông đảo. Bây giờ đông ngoài phường thuộc về lịch sử văn vật trọng điểm bảo hộ đơn vị. Nơi này phủ đệ có khả năng nhất đủ thể hiện lão kinh thành đặc sắc. Rất nhiều kiến trúc có được chuyện xưa của mình cùng truyền thuyết. Có người đã từng nói, đại hạ hào phú quý tộc chứng thực tiêu chuẩn nhất. Vừa rồi có không có ở đông ngoài phường có được một bộ nơi ở. Tần Gia Tông phủ ngay tại đông ngoài phường. Hơn nữa còn là tối hiển quý vị trí. Lai lịch của Tần phủ có thể nói phi phàm. Năm đó Tần gia tổ tiên đã từng đi theo Hạ Thái Tổ Nam chinh Bắc chiến khai mở lãnh thổ. Cuối cùng dựa vào chiến công hiển hách đạt được thân vương phong thưởng. Nổi tiếng lăng tiêu các phía trên. Mấy trăm năm qua, đại hạ hào môn thế gia lên lên xuống xuống. Tần gia vẫn luôn sừng sững không ngã. Ngày nay dựa vào Tần Vũ Dương vị này nắm giữ lấy thế giới thạch cùng siêu phàm liên hiệp hội Alpha. Cường giả, lại càng là đứng hàng môn phiệt. Rolls-Royce đứng tại Tần phủ trước cửa. Chỗ này khí thế to lớn thân vương phủ để răng đèn kết hoa. Màn đêm còn chưa đến dĩ nhiên đốt sáng lên toàn bộ ngọn đèn dầu. Trước cửa hai ngọn long phượng đại đèn màu hết sức bắt mắt. Một đường thật dài thảm đỏ từ trước cửa phố vào trong đại viện. Nghiêm chỉnh huấn luyện thị giả ở trước cửa chờ đón lấy khách quý đám người đến nơi. Thướt tha mềm mại thị nữ ghé qua tại đình viện giữa. Nhất phái hoan thanh tiêu ngữ vui sướng hớn hở cảnh tượng. Đường Tả Nghị nắm Bảo Nhi tại Diệp Ánh Tuyết dưới sự hướng dẫn đi đến tiền viện trong đại sảnh thời. Điểm, rất nhiều sớm tới tân khách nhao nhao hướng ba người quang tới chú ý ánh mắt. Kinh ngạc, nghi hoặc. Chấn kinh, ghen ghét, vị này chính là ai a? Một vị thân mặc bạch sắc âu phục nam tử trẻ tuổi bưng sâm panh đứng ở đại sảnh góc hẻo lánh bên cạnh, dùng ánh mắt của khó chịu nhìn xem vừa mới xuất hiện Tả Nghị. Để cho Diệp nữ thần như vậy ân cần. Diệp Ánh Tuyết cười dịu dàng điệu bồi bạn tại Tả Nghị bên cạnh. Hiển lộ hai người quan hệ rất thân mật bộ dáng. Âu phục nam bên cạnh còn đứng ở hai người đồng bạn. Trong đó một vị thần sắc cà lơ phất phơ. Trong tay vuốt vuốt một trương bài xì phé nam tử thần sắc biến đổi. Hạ giọng nói, hắn là Tả Nghị, Tả Nghị. Mặt khác một vị hơi mập thanh niên rất là giật mình. Hắn chính là Lâm Giang Long Vương. Tại một ít vòng tròn, Lâm Giang Long Vương Tả Nghị quả nhiên là tiếng tăm lừng lẫy. Tuy rất nhiều người cũng chưa từng gặp qua Tả Nghị, nhưng Tả Nghị tại ngắn ngủn không đến một năm trong thời gian tất cả hành động, đủ để cho bọn họ tạo thành ấn tượng khắc sâu. Đúng vậy, bài tú lơ khơ nam thu hồi bất cần đời biểu tình, nghiêm nghị nói, hắn thế nhưng là đại hạ vị thứ ba Alpha, lần này hẳn là lão gia tử đặc biệt muốn mời tới. Các ngươi không có việc gì ngàn vạn không nên đi trêu chọc hắn. Nói là, các ngươi, ánh mắt của nhưng hắn chỉ nhìn chằm chằm âu phục nam. Bởi vì người sau là Diệp Ánh Tuyết người theo đuổi. Bài tú lơ khơ nam sợ người này quần áo lụa là sinh khí phát tác gây sự với Tả Nghị. Kết quả kia tất nhiên là bị đánh mặt sưng. Ta ăn no dỗi việc đi tìm một vị Alpha phiền toái. Âu phục nam lúc này liếc mắt, ngươi xem ta như là chỉ số thông minh thiếu nợ phí chủ sao? Bài tú lơ khơ nam cùng hơi mập thanh niên đều nở nụ cười. Hơi mập thanh niên chép miệng nện miệng nói, đáng tiếc Diệp Ánh Tuyết này đóa tiên hoa, bị ngoại nhân cho hái đi. Diệp Ánh Tuyết tại kinh tân hào môn thế gia trẻ tuổi trong hội nhân khí cực cao. Nếu đổi lại là người khác lấy được nàng, tất nhiên sẽ gặp đến bọn họ vây công cùng ước lượng ngươi có tài đức gì. Nhưng mà nếu như đối thủ là một vị alpha, ba người lộ ra cười khổ. Ha ha ha, ngay vào lúc này, một cái phóng khoáng sang sảng tiếng cười bỗng nhiên vang lên. Đêm nay vai chính Tần Vũ Dương nắm một vị khí chất đẹp đẽ quý giá nữ tử hiện thân trong đại sảnh. Hắn vẻ mặt tươi cười địa nghênh hướng Tả Nghị, Tả thủ tịch đại giá quang lâm, vẻ vang cho kẻ hèn này. Tần hội trưởng quá khách khí. Tả Nghị mỉm cười cùng Tần Vũ Dương nắm tay. Tham ngộ thêm ngài cùng phu nhân kim hôn khánh tiệc là vinh hạnh của ta. Giới thiệu một chút, Tần Vũ Dương nói, vị này chính là phu nhân của ta Nạp Lan lông mày. Tả Nghị gật gật đầu. Tần phu nhân ngươi hào. Nạp Lan lông mày nhìn lên bất quá khoảng 40 tuổi bộ dáng. Dung mạo cùng khí chất đều vô cùng xuất sắc. Rất khó tưởng tượng nàng đã hơn 70, tuy khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt bao nhiêu bại lộ số tuổi thật sự, nhưng chân chính mỹ nhân ở cốt không tại gia, vô tình nhiều năm cũng khó có thể gạt bỏ. Tả thủ tịch ngài khỏe. Nạp Lan lông mày mỉm cười, ánh mắt rơi vào Tả Nghị nắm bảo nhi trên người. Vị này chính là ngài nữ nhi. Tả Nghị, đúng vậy, nàng kêu bảo nhi. Bảo Nhi thật biết điều khéo léo, không cần Tả Nghị nhắc nhở, nàng cũng rất có lễ phép địa hô. Tần gia gia hảo, bà nội khỏe, Bảo Nhi hảo. Nạp Lan lông mày ánh mắt đều không rời được. Nàng không cần nghĩ ngợi địa bỏ đi tay trái cổ tay đeo phỉ thúy vòng tay đưa cho tiểu nha đầu. Đây là nãi nãi cho lễ gặp mặt của ngươi. Tần Vũ Dương cùng Nạp Lan lông mày sau lưng cùng Tả Hữu đi theo hơn 10 vị Tần gia người, nam nam nữ nữ già trẻ lớn bé đều có. Bọn họ nhìn thấy Nạp Lan lông mày bắt tay vòng tay đưa cho Bảo Nhi, không khỏi lộ ra chấn kinh thần sắc. Cái tay này vòng tay là ngự tứ bảo vật, năm đó đại hạ thái tổ ban thưởng cho Tần gia tổ tiên cống phẩm. Tại Tần gia đã truyền thừa mấy trăm năm, giá trị chí cao không thể đánh giá. Hiện tại cho một cái 4-5 tuổi tiểu hài tử đương lễ gặp mặt, thật sự vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng. Bảo Nhi không có tiếp, quay đầu nhìn về phía Tả Nghị. Tả Nghị mỉm cười gật đầu. Tiểu nha đầu lúc này mới nhận lấy. Cảm ơn nãi nãi, thực nghe lời. Nạp Lan lông mày nhịn không được đưa tay sờ sờ đầu của nàng, vẻ mặt yêu thương thần sắc, để cho mấy vị Tần vợ con bối nội tâm chua chua. Lúc này Tả Nghị lấy ra sớm đã chuẩn bị cho tốt lễ vật. Tần hội trưởng, Tần phu nhân, chúc hai vị tình so với kim kiên, người già vĩnh viễn làm bạn. Cảm ơn, tại Tần Vũ Dương ra hiệu, Nạp Lan lông mày nhận lấy Tả Nghị đưa lên đàn hộp gỗ. Tần Vũ Dương nói, Tả thủ tịch, chúng ta đến bên trong nói chuyện. Tả Nghị gật gật đầu. Hào, hắn đối với Diệp Ánh Tuyết nói, phiền toái ngươi giúp ta chiếu cố một chút Bảo Nhi. Diệp Ánh Tuyết vội vàng trả lời, không có vấn đề, đem tiểu nha đầu giao cho Diệp Ánh Tuyết. Tả Nghị cùng Tần Vũ Dương cùng đi đến nội đường nghị sự. Nạp Lan lông mày rất muốn cùng Bảo Nhi nói thêm mấy câu, bất quá lúc này lại có tân khách quý đến nơi, nàng đành phải đi qua xã giao. Mà Diệp Ánh Tuyết nắm Bảo Nhi rời đi đại sảnh, đi tới bên cạnh một gian phòng lớn bên trong. Gian phòng này căn phòng lớn đồng dạng là cổ kiến trúc, nhưng bên trong lại bày đặt một tòa nhi đồng tòa thành, bố trí thành sân chơi bộ dáng, đủ loại sâu sắc nho nhỏ đồ chơi nhiều vô số kể, hoàn toàn là bọn nhỏ mộng tưởng thiên đường. Diệp Ánh Tuyết cười nói, Bảo Nhi, ngươi ngay ở chỗ này chơi à, tỷ tỷ cùng ngươi. Tiểu nha đầu bị hấp dẫn ở, cảm ơn tỷ tỷ, nàng cởi bỏ giày, dẫm lên xốp thoải mái nhựa plastic sàn nhà đi vào chỗ này trong phòng sân chơi. Sau một khắc, Bảo Nhi ánh mắt cùng một người ngồi ở lung lay ngựa đằng sau tiểu cô nương chống lại. Hả, thể loại giả sử.